Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2569, chương 2571, một tia đều không có. Tô Trần xuất hiện, quá đột nhiên, không ai từng nghĩ tới. Bao quát Đế Khung cùng Tô Thủy Lam, cha, sau một khắc, tại tất cả mọi người yên tĩnh thành đồ đần thời điểm. Tô Thủy Lam ngay cả bay mang chạy, thuấn di đồng dạng, hướng phía Tô Trần mà đến, thoáng cái trào vào Tô Trần trong ngực, mà Đế Khung cũng giống vậy, đi thẳng đến Tô Trần trước người, ôm chặt Tô Trần. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Đế Khung căn bản quên đi mình là cái gì, cẩu thí hỗn độn thiên nữ thân phận. Tại nàng đáy lòng chỗ sâu nhất. Trên thực tế hỗn độn thiên nữ không hỗn độn thiên nữ một chút xíu cũng không trọng yếu. Một chút xíu cũng không bằng Tô Trần tiểu nha hoàn trọng yếu. Đế Khung rất ít đi ngủ. Dù sao, đến rồi nàng dạng này thực lực cảnh giới. Căn bản không cần, nhưng ngẫu nhiên đi ngủ nghỉ ngơi một chút lời nói. Cơ hồ đều biết mơ tới Tô Trần. Nàng tưởng niệm cực kỳ. Dưới đài cao. Kia là Tô Trần, Tiểu Trần há to miệng, đều có thể nuốt vào một viên trứng ngỗng. Tiểu thư, hắn là Tô Trần a. Tiểu Trần bên cạnh Khúc Kỳ, toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Trên thuyền thời điểm, Khúc Kỳ trên thực tế là không coi trọng Tô Trần. Tô Trần quá không hợp bầy. Hơn nữa, tựa hồ có loại không giải thích được ngạo, không có bản sự cũng rất kiêu ngạo nam nhân, làm cho người chán ghét. Nếu không phải nhìn Tô Trần còn có ba phần tiềm lực, nàng đều không thèm để ý. Về sau, tại nàng nghe được Tô Trần thổi cái gì nhận biết hỗn độn thiên nữ thời điểm, càng là cảm thấy buồn cười cực kỳ. Hỗn độn thiên nữ đều không có nhập thế đâu, người biết cái búa. Có thể giờ phút này, ngoạn tàu, ta cái lớn thảo, nào chỉ là nhận biết, nghe được hỗn độn thiên nữ hô Tô Trần cái gì sao? Gọi hắn chủ nhân, hỗn độn thiên nữ, đường đường hỗn độn thiên nữ, toàn bộ đại thiên thế giới thế hệ tuổi trẻ tột cùng nhất nữ thần. Toàn bộ đại thiên thế giới nhất là tuyệt mỹ, yêu nghiệt thần nữ, cũng chỉ là Tô Trần nha hoàn. Tô Trần nào chỉ là nhận biết hỗn độn thiên nữ. Đâu chỉ a, lúc đó, Tô Trần cùng nàng nói nhận biết hỗn độn thiên nữ căn bản chính là tận lực điệu thấp gấp 1.000 lần. Gấp 10.000 lần có được hay không? Mặt khác, Tô Trần lại còn là tiểu ma nữ Tô Thủy Lam cha. Cái này dọa người hơn. Gần nhất, tại hỗn độn hải một cái phiến khu vực khổng lồ hơn 100.000 cái thế lực bên trong. Nóng bỏng nhất, bị đàm luận nhiều nhất là ai? Chính là tiểu ma nữ Tô Thủy Lam. Một cái có thể vượt cấp mười mấy cái tiểu cảnh giới mà chiến đấu kinh khủng vô địch yêu nghiệt. Một cái gan to bằng trời lại có được một chương 4-5 tuổi tiểu nữ hài nhi gương mặt tiểu ác ma. Toàn bộ hỗn độn sơn, kia là ầm ĩ khắp trốn. Đầu chỉ Khúc Kỳ cùng Tiểu Chân bị dọa sợ. Những người khác cũng đều bị dọa đến đều muốn sinh sinh tử tử 10 lần 8 lần. Trên đài, Ô Thông sắc mặt, nhưng là xanh xám, là sát ý, là nồng đậm, nhưng nội tâm đến rồi con mắt chỗ sâu sát ý. Hắn chưa bao giờ khát vọng qua giết người tới mức này. Bởi vì Đế Khung một câu, chủ nhân, hỗn độn tộc muốn trở thành toàn bộ đại thiên thế giới lớn nhất chuyện cười a. Hỗn độn thiên nữ, đây là hỗn độn tộc mặt mũi, đây là hỗn độn tộc chuẩn bị nhập thế điểm bắt tay. Là hết thảy căn bản, quan trọng nhất, nhưng bây giờ, hỗn độn tộc thiên nữ, lại thành nha hoàn, thành một cái tiểu tử nha hoàn. Tin tức này, sẽ truyền đi, sẽ trực tiếp dập dờn tại toàn bộ đại thiên thế giới bên trong. Hỗn độn tộc phế đi, thoáng cái liền thành chuyện cười. Thanh danh liền triệt để không có. Có thể nói, Đế Khung một câu, chủ nhân, đối với hỗn độn tộc tạo thành thương tổn cực lớn. Hiện tại, Ô Thông Đầu chỉ muốn giết Tô Trần, cũng nghĩ giết Đế Khung. Bởi vì, từ Đế Khung hô lên, chủ nhân, hai chữ này thời điểm. Hắn liền biết, Đế Khung từ cái này một khắc bắt đầu. Không còn là hỗn độn tộc thiên nữ. Chẳng những không thể trở thành thiên nữ, còn phải giết chết. Giờ phút này, trên thực tế, Đế Khung cũng phản ứng tới. Chính mình một câu, chủ nhân. Hình như có chút quá vọng động rồi. Nàng vừa rồi, thật là thời gian qua đi hơn ngàn năm, lại nhìn thấy Tô Trần. Loại kia tưởng niệm, kích động, đến tận xương tủy, căn bản khống chế không nổi chính mình. Trực tiếp liền hô lên, chủ nhân, hai chữ. Hơn nữa, đây cũng là sự thật. Nàng là chân chính Tô Trần tiểu nha hoàn. Thâm căn cố đế, ấn khắc dưới đáy lòng. Thốt ra, đương nhiên, hô lên, chủ nhân, hai chữ. Chính mình cái này thiên nữ làm không được. Đế Khung cũng minh bạch. Nhưng, nàng không có gì đáng kể. Đối với hỗn độn tộc tạo thành tổn thương, Đế Khung cũng chỉ có sảng khoái, mà sẽ không hối hận. Những năm này, mặc dù nàng là cao quý hỗn độn tộc thiên nữ, có thể trên thực tế, cũng triệt để đã mất đi tự do. Bị nhốt trọn vẹn hơn ngàn năm, tựa như là ngồi tù đồng dạng. Hơn nữa, nàng cũng không quên được. Năm đó, vừa mới gặp được hỗn độn tộc nhân thời điểm, thiếu chút nữa đã bị đánh chết. Ân, hỗn độn tộc ngay từ đầu là muốn đánh giết nàng. Nhưng, tại sinh tử chiến đấu bên trong, hỗn độn tộc nhân từ chiến đấu khí tức bên trên đánh giá ra nàng có được kinh khủng mạnh mẽ hỗn. Độn khí tức, đối với hỗn độn tộc, Đế Khung thật đúng là không có gì lòng cảm mến cùng cảm kích. Ngược lại là cừu hận, càng sâu, hỗn độn tộc nhân, buộc nàng tiến vào hỗn độn rừng. Hỗn độn trong rừng, có một bảo bối, chính là hỗn độn tộc Tổ Ấn. Tổ Ấn chính là một bức vô thượng khổng lồ núi. Tổ Ấn không linh không hồn, Tổ Ấn chi sơn bên trong. Có vô thượng hỗn độn khí lưu, chỉ cần có người tiến vào hỗn độn rừng, Tổ Ấn liền sẽ hội tụ ra một đạo hỗn độn khí lưu. Hỗn độn khí lưu ngưng tại người tới mi tâm chỗ, trở thành một viên ấn ký. Viên này ấn ký bây giờ còn đang Đế Khung trên trán. Một khi nàng phản bội hỗn độn tộc người thôi động Tổ Ấn, coi như cách ngàn vạn dặm. Viên kia ấn ký cũng sẽ nổ tung, đưa nàng thần hồn thức hải nổ thành hư vô. Đây cũng là hỗn độn tộc dùng để cam đoan cùng loại với Đế Khung loại này ngoại tộc người chung. Thành phương pháp, cho nên, nàng làm sao có thể đối với hỗn độn tộc có lòng cảm mến? Một tia đều không có. Đương nhiên, chủ nhân đến rồi. Nàng một chút xíu cũng không sợ viên kia cùng loại với bom đồng dạng hỗn độn khí lưu ấn ký. Bởi vì, bất kỳ cái gì hỗn độn khí lưu tại chủ nhân trước mặt đều là cặn bã, người khác không thể giải trừ viên kia bom. Chủ nhân có thể nhẹ nhõm giải trừ. Hơn nữa, gần nhất, Tô Thủy Lam xuất hiện. Hỗn độn tộc cao tầng nhiều lần nghĩ muốn tìm cơ hội giết chết Tô Thủy Lam. Nàng càng là cực kỳ giận dữ, nàng liền tính ngồi ở vị trí cao, tại hỗn độn tộc bị vô cùng chờ mong, thậm chí, tương lai, đại xác suất có thể trở thành hỗn độn tộc trường. Có thể sự thật chính là, nàng hận hỗn độn tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.